xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, chắc là loại người không có tim thế này sẽ không vì con cái mà mềm lòng đâu. Nếu không người ta đã chẳng thể làm ra loại chuyện như thế. Lý Trình Trình nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của mình và Bạch San San. Hình như ngay từ đầu Bạch San San đã là loại người như thế. Cô ta quá mức kiêu ngạo, ngang ngược, trong đầu chỉ biết đến bản thân mình, hoàn toàn không nghĩ tới người khác, đến cả mấy anh trai mình, cô ta cũng không quan tâm chứ đừng nói đến những người khác. Không biết là Bạch lão đại, Bạch lão nhị, Bạch lão tam không biết nuôi con trẻ hay là do bản chất của Bạch San San là vậy. Nhưng bây giờ nhìn thấy Bạch lão đại, Bạch lão nhị nuôi con cái, Lý Trình Trình cảm thấy những đứa trẻ bọn họ nuôi sẽ không giống như Bạch San San. Điều này đã nói rõ bản chất của Bạch San San là như thế. Dù cho ai nuôi dạy, cô ta cũng sẽ trở thành như vậy. Lý Trình Trình cũng nhận nuôi Lý Hiểu Đồng giữa chừng. Lý Hiểu Đồng có cha mẹ, cũng có mâu thuẫn trong gia đình. Hơn nữa đến những năm 80 hoàn cảnh gia đình của cô bé không hề tốt. Và lại cô bé còn sống cùng với những người thân không thích cô bé. Nhưng cô bé không hề bị ảnh hưởng. Điều này nói lên bản tính của cô bé là như vậy. Cô bé không giống Bạch San San. Vân Mộng Hạ Vũ bên này Cát Thiên Minh nhung nhớ không quên Bạch San San. Bạch San San bên kia chưa ly hôn đã bắt đầu yêu đương hẹn hò với người khác. Bây giờ ly hôn rồi. Cô ta càng thêm quang minh chính đại yêu đương. Quang minh chính đại hẹn hò. Bạch San San thích cảm giác ngọt ngào lúc yêu đương. Không thích sự bình lặng sau khi kết hôn. Hơn nữa cô ta cũng hiểu một đạo lý chính là lúc chưa kết hôn. Đàn ông đối xử với cô ta tốt nhất. Nhưng sau khi kết hôn, họ sẽ thay đổi thái độ. Mặc dù Cát Thiên Minh thích cô ta nhưng thái độ trước khi kết hôn và sau khi kết hôn của anh ấy khiến cô ta cực kỳ không hài lòng. Cô ta thích ngày nào cũng ngọt ngào giống như lúc yêu đương. Nói cách khác loại người như cô ta chỉ thích hợp hẹn hò. Yêu đương, không thích hợp kết hôn. Vì thế Bạch San San không có ý định kết hôn nữa. Sau này cứ hẹn hò như vậy thôi. Một khi hẹn hò đến lúc nhàm chán thì chia tay. Sau đó lại hẹn hò. Như thế có thể ngọt ngào mãi mãi. Hơn nữa cô ta đã có 2 đứa con. Như vậy là đủ rồi. Đợi lúc cô ta già đi, con cái sẽ không mặc kệ cô ta. Bạch San San tưởng tượng đến là vui vẻ. Tôn Tĩnh Bình người đàn ông ăn bám. Kiếp trước cưới Lục Sơ Hạ muốn cưới một bạn học trong thành phố. Kiếp trước anh ta thể hiện bản thân trước mặt Lục Sơ Hạ. Sau đó thực sự khiến Lục Sơ Hạ động lòng. Lục Sơ Hạ không màng đến sự ngăn cản của gia đình. Cố chấp muốn cưới anh ta. Sau đó dẫn Tôn Tĩnh Bình làm ăn kiếm tiền. Đến khi bồi dưỡng được Tôn Tĩnh Bình thì anh ta thay đổi. Nhưng kiếp này âm mưu của Tôn Tĩnh Bình thất bại rồi. Không chỉ thất bại ở chỗ Lục Sơ Hạ mà đến cả những bạn học khác cũng thế. Sau đó danh tiếng của anh ta còn bị hủy khiến mọi người đều biết bộ mặt thật của anh ta. Sau khi Quý Tình Tình về nhà họ Quý, Tôn Tĩnh Bình lại nổi hứng. Bởi vì anh ta cảm thấy Quý Tình Tình đã ly hôn. Chắc chắn sẽ không chê anh ta chỉ có thân phận là người nông thôn. Vì thế anh ta lượn lờ trước mặt Quý Tình Tình. Người nhà họ Quý đã biết bản chất của Tôn Tĩnh Bình thế nào. Họ kể lại những gì Tôn Tĩnh Bình làm trong mấy năm qua cho Quý Tình Tình nghe. Mà Quý Tình Tình vốn đã không cho Tôn Tĩnh Bình cơ hội. Vì thế ý định muốn nhờ cậy nhà họ Quý để phát triển bản thân của Tôn Tĩnh Bình chỉ có thể thất bại. Sau đó Thẩm Thính Vân biết đến Tôn Tĩnh Bình. Cô ta mời Tôn Tĩnh Bình qua đó. Thẩm Thính Vân nghĩ nếu bản thân đã không thể gả cho người có tiền, vậy thì bồi dưỡng ra một người có tiền thôi. Thẩm Thính Vân không biết suy nghĩ của bản thân lại giống với cách mà Tôn Tĩnh Bình đang làm. Mục đích của Tôn Tĩnh Bình chính là vậy. Không ngờ tới bây giờ, thế mà anh ta lại được cô cả nhà họ Thẩm để mắt tới. Lạc đà gầy còn hơn ngựa lớn. Nói thế nào thì Thẩm Thính Vân cũng là cô cả nhà họ Thẩm. Nhà họ Thẩm chỉ mặc kệ cô ta ngoài mặt thôi chứ không phải thực sự mặc kệ cô ta. Sau khi Lục Sơ Hạ kết hôn với Bạch An Khang thì ở lại thôn An Cư. Mọi người đều xin được đất để làm nhà mới. Đương nhiên Bạch An Khang cũng xin được. Xây xong nhà mới, anh ấy không sống cùng cha mẹ nữa. Và lại nếu như anh ấy sống cùng với ba mẹ, Lục Sơ Hạ cũng sẽ không gả cho anh ấy. Kiếp trước cô ấy gả cho Tôn Tĩnh Bình. Sau khi làm ăn thành công, kiếm được nhiều tiền, Tôn Tĩnh Bình đón cha mẹ, họ hàng ở quê lên sống cùng nhau. Lục Sơ Hạ bị làm phiền, còn phải chịu không ít ấm ức. Vì thế điều kiện cô ấy đưa ra khi gả cho người khác là không sống cùng cha mẹ. Nếu như sau này làm trái lời, cô ấy sẽ quay người rời đi ngay. Tuyệt đối không nhún nhường cầu toàn như kiếp trước. Kiếp trước cũng là do tự nên cô ấy tự chuốc lấy. Bởi vì cô ấy làm tổn thương người trong nhà nên không còn ai lo cho cô ấy nữa. Nhưng kiếp này không giống như vậy. Vì thế kể cả khi Lục Sơ Hạ sinh con, Bạch An Khang cũng không để cha mẹ mình qua làm phiền họ. Tư tưởng của người ở thành phố và nông thôn vẫn có hơi khác biệt. Bạch An Khang không muốn hai bên vì suy nghĩ khác nhau mà nảy ra mâu thuẫn, phát sinh tranh cãi. Bạch An Khang cảm thấy suy nghĩ của Lục Sơ Hạ rất đúng. Tư tưởng của người trẻ tuổi và người lớn tuổi khác nhau khá lớn. Không thích hợp sống cùng nhau trong thời gian dài. Nếu không sẽ ba ngày cãi một trận nhỏ, năm ngày cãi một trận lớn. Đám trẻ trong thôn dần dần trưởng thành. Lý Trình Trình để một vài đứa thông minh gia nhập vào đoàn đội của mình. Sau này Lục Sơ Hạ sẽ dẫn Bạch An Khang đến thành phố Thượng Hòa khởi nghiệp. Chỉ có điều lần này cô ấy sẽ không lùi lại để nhường người khác làm. Cô ấy cũng không để đàn ông thay mình quản lý sự nghiệp. Kiếp trước vì cô ấy nhường lại để Tôn Tĩnh Bình lên làm. Sau đó Tôn Tĩnh Bình mới đắc ý quên cả bản thân. Nhà họ Trình, nhà họ Lục cùng nhau đầu tư. Lục Sơ Hạ đã mở được cái siêu thị lớn nhất thành phố Thượng Hòa. Mấy chục năm sau, ở thành phố Thượng Hòa, địa vị của siêu thị này vẫn sừng sững không đổ. Lý Trình Trình cũng đầu tư. Vì thế mỗi năm đợi chia tiền hoa hồng là được rồi. Sau đó Lục Lập Xuân cũng mở công ty điện ảnh ở thành phố Thượng Hòa. Sắp tới ngành điện ảnh sẽ nghênh đón bước phát triển vượt bậc. Lý Trình Trình cũng đầu tư, vì thế cô thường góp ý cho Lục Lập Xuân. Cô ấy kiếm được nhiều tiền, đương nhiên Lý Trình Trình cũng được chia nhiều hơn. Vì kiếm tiền, Lý Trình Trình vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm cho Lục Lập Xuân. Mặc dù kiếp trước cô chỉ là nô lệ tư bản bình thường, nhưng cô xem khá nhiều phim điện ảnh cũng như phim truyền hình. Hơn nữa cũng tìm hiểu ngành nghề này thông qua mạng Internet. Vì thế cô có thể chia sẻ được kha khá kinh nghiệm hữu dụng cho Lục Lập Xuân. Chị em hợp tác phát triển sự nghiệp lớn mạnh thêm. Chẳng mấy chốc Lý Hiểu Đồng và Điền Khả Khả đã học cấp 3. Hai người đều đã trở thành những cô thiếu nữ xinh đẹp. Mà lúc này Quý Bằng đã học đại học rồi. Nam sinh viên đẹp trai, phóng khoáng, vừa có thân phận, vừa có nhan sắc khiến cho vô số cô gái theo đuổi. Thế nhưng cậu ấy đều lạnh lùng từ chối. Đợi khi Lý Hiểu Đồng và Điền Khả Khả tốt nghiệp cấp 3. Lúc nghỉ hè, Quý Bằng tới đây chơi. Bây giờ cậu ấy thực sự vừa cao lớn, vừa đẹp trai. Những cô gái nhìn thấy đều rung động. Quý Bằng và Lý Hiểu Đồng cũng được coi là thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành. Dù sao thì gần như năm nào cũng sẽ gặp mặt. Mỗi năm đều sẽ cùng nhau sinh hoạt. Cùng nhau học tập một khoảng thời gian, mà Điền Khả Khả vẫn luôn dính lấy Lý Hiểu Đồng. Đương nhiên cũng là thanh mai trúc mã của Quý Bằng. Bây giờ tốt nghiệp cấp 3, cũng đã đến tuổi rồi. Điền Khả Khả gọi Quý Bằng ra. Hai người tới bờ sông, sau đó Điền Khả Khả tỏ tình với Quý Bằng. Cách chương.